Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 575 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 575 của bộ truyện này. Chương 2925. Tu vi lão già có tuổi này không cao, chỉ là hư vương cảnh tầng 3 thôi. Rõ ràng tư chất không tốt. Tu vi đến đây đã là cực hạn rồi, đời này không còn khả năng tiến xa hơn. Lúc này trong tòa nhà sụp đổ, ngoài lão ra, trên núi không còn bóng dáng của ai khác, mà khí tức dấu ấn mọi người cảm ứng được lại phát ra từ trên người lão. Phong Minh nhướng mày, nháy mắt hiểu được sự tình. Là ve sầu thoát xác. Dương Khai cũng thở dài. Sơ ý rồi, xem ra tình huống của Cung Hoạt đã khá hơn. Dương Khai đặt dấu ấn trên người Cung Hoạt là bị chuyển sang người lão già này, chỉ dẫn nhầm cho bốn người. Dấu ấn không thể nào vô cớ dịch chuyển, vậy chỉ có thể Cung Hoạt đã giở trò. Mà Cung Hoạt có thể làm được, Dung Khai không phát hiện ra, rõ ràng đã không còn ở trạng thái lơ ngơ. Hắn đã khôi phục thần trí, hoặc là bị ma niệm đoạt xá, dung hợp hoàn mỹ. Mặc kệ là loại nào, cũng không phải là điều mà mọi người muốn thấy. Mấy người lần lượt thu hồi bảo khí. Lão già có tuổi đứng giữa đám phế tích, bị dọa cho kinh hồn bạc vía. Lúc này mới than khóc hô to. Tiểu lão nhi, bái kiến các vị đại nhân. Các vị đại nhân, xin tha mạng. Lão hoàn toàn không biết đám người Dương Khai đến đây làm gì, nhưng lại biết mình không thể nào chống cự bốn người này. Nhất là cường giả ra tay, tự xưng là Vô Hoa Điện trưởng lão Phong Minh kia. Vô Hoa Điện là đâu, lão tự nhiên biết rõ. Đây là một trong những tông môn hàng đầu của Nam Vực. Tông môn nhỏ của lão còn không có tư cách cho người ta liếc tới. Trưởng lão Vô Hoa Điện đích thân đến, lại còn xuống tay. Nếu không phải cuối cùng người ta giải tán sát chiêu, sợ rằng mình đã mất xác. Lão làm sao cũng không hiểu được, mình chọc tới Vô Hoa Điện chỗ nào, lại dẫn ra người lợi hại như vậy đến. Sợ hãi kinh hoàng, làm cho lão không thể suy nghĩ, chỉ có thể lớn tiếng xin tha. Lão trưởng à, đừng có sợ. Dương Khai mỉm cười với lão già, thần niệm trào ra, âm thầm thi triển lực lượng thần thức, trấn an sợ hãi. Chúng ta không làm khó ngươi, chỉ là truy lùng hung nhân, không ngờ xảy ra chút hiểu nhầm. Hung nhân! Lão già kia được trấn an, quả nhiên bình tĩnh hơn, tâm tình không còn hoảng hốt. Đúng như vậy. Dương Khai nghiêm nghị, đưa tay chỉ ra, đế nguyên tuôn trào, hình ảnh xuất hiện. Là hình dạng của Cung Hoạt. Chính là người này. Gần đây lão trượng có thấy hắn không? Nếu dấu ấn bị chuyển sang người lão giả, vậy rõ ràng ít nhất Cung Hoạt cũng từng tới đây rồi. Giờ không còn dấu ấn, vấn đề là làm sao truy đuổi Cung Hoạt. Mà lão già này là đầu mối duy nhất, Dương Khai tự nhiên không thể bỏ qua. Là hắn. Lão già nhìn thấy hình dạng của Cung Hoạt, lập tức kinh hãi. Dương Khai hỏi, lão từng gặp rồi sao? Lão già đáp, ta còn tưởng mình nằm mơ. Hôm qua, khi tiểu lão nhi đang ngồi tu luyện, dường như nhìn thấy hắn. Nhưng khi ta tra xét kỹ thì không thấy bóng đâu. Ta nghĩ đó là ảo giác. Phong Minh trầm giọng nói, ta muốn xem qua trí nhớ của ngươi. Dứt lời liền không cho giải thích, một tay chụp lấy lão già. Lão già hét lên, thân mình liền bay về phía Phong Minh. Lão bị dọa cho sợ, vừa rồi Phong Minh còn xuống tay với lão, thái độ không tốt lành. Lão cho rằng mình sẽ gặp bất trắc, hoảng loạn chống cự. Nhưng hư vương cảnh trước mặt đế tôn thì có thể gây ra sóng gió gì, nháy mắt bị khống chế, không động đậy được dù chỉ là một ngón tay. Phong Minh một ngón tay chỉ vào trán của lão giả, muốn xem ký ức ngày hôm qua của người này. Ngay lúc này, Dương Khai chợt sinh ra cảnh báo tâm linh, quát lên. Phong trưởng lão, cẩn thận à! Phong Minh sửng sốt, lão già có tuổi bị hắn bắt lấy chợt phình ra, lực lượng trong người hỗn loạn cuồng bạo. Lão ta rõ ràng không hiểu chuyện gì xảy ra, tay chân luống cuống, thần sắc mờ mịt. Bùng! Lão già chợt nổ tung. Ở trong xác thịt, một tia màu đen bắn ra, lao thẳng về Phong Minh trong gang tấc. Phong Minh dù là đế tôn tầng 2, nhưng đối mặt biến cố đột ngột cũng trở tay không kịp. Mới nãy hắn còn tràn đầy tự tin muốn kiểm tra ký ức của lão già này, không ngờ ngay sau đó người ta tự bạo ở ngay trước mặt, bên trong còn bắn ra một thứ lạ kỳ. Tia sáng đen này không lớn nhưng lại nhét đầy ánh mắt của Phong Minh, không nhìn thấy gì, đồng thời bên tai truyền tới tiếng nỉ non mơ hồ, làm tâm thần của hắn dao động, mở rộng phòng ngự thức hải. Trấn ma! Dương Khai quát khẽ, một đạo hào quang vô thuật bao phủ Phong Minh, hiểm hóc chắn ngay trước mặt hắn. Tia sáng đen chạm đến vô thuật bị văng ra, quay sang lao về Cao Tuyết Đình. Liệt Dương kính lơ lửng đằng sau Cao Tuyết Đình tỏa ra ánh sáng chói lọi như mặt trời nóng cháy. Cao Tuyết Đình thần sắc nghiêm nghị, biến đổi pháp quyết. Liệt Dương kính bắn ra chùm sáng trực tiếp phủ lên tia sáng đen. Chùm sáng có sức trói buộc mạnh mẽ, tia sáng đen va đụng lung tung, nhất thời khó mà thoát. Hơn nữa, dưới uy lực của Liệt Dương kính có dấu hiệu tan rã, toát ra khí đen. Tam Thiên Kiếm. Trần Văn Hạo chỉ ra Thủy Lưu Kiếm, từng đạo kiếm quang bé bằng sợi tóc bắn ra đánh vào ánh sáng, hóa thành từng tầng giam cầm tia sáng đen. Hợp lực hai người Trần Văn Hạo cùng Cao Tuyết Đình rốt cuộc cũng không chế được tia sáng này. Đây chính là ma niệm sao? Phong Minh lau mồ hôi lạnh, vẫn còn sợ hãi. Nếu vừa rồi không phải Dương Khai phản ứng nhanh, sử dụng bí thuật ngăn chặn giúp cho hắn, sợ rằng hắn đã bị ma niệm xâm nhập. Hắn không biết mình có thể chống đỡ được ma niệm này không, nhưng có vết xe đổ cung ngoạc, ma niệm thật sự mạnh mẽ như thế, hắn cũng chưa chắc thoát. Bốn người đuổi giết cung ngoạc, không ngờ lại bị một thủ đoạn nhỏ xoay mòng mòng, suýt nữa xuất sư chưa thành, làm cho sắc mặt của Phong Minh cực kỳ khó coi. Đây không phải là ma niệm hoàn chỉnh. Dương Khai nhíu mày, nghiêm túc quan sát tia sáng đen bị giam cầm, suy đoán. Nó bị cung ngoạc tách ra. Cung ngoạc biết chúng ta đang đuổi giết hắn, cho nên cố ý chôn xuống cạm bẫy nơi đây. Ma niệm còn có thể chia tách. Phong Minh nghe thì hoảng hốt. Trần Văn Hạo cùng Cao Tuyết Đình cũng ngưng trọng. Nếu thật sự như thế, vấn đề còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng rồi. Bọn họ đều nghĩ chỉ cần tìm cách giết chết cung ngoạc là xong. Nhưng nếu ma niệm có thể phân chia, chỉ giết cung ngoạc thì không phải là yên chuyện. Bởi vì không ai biết hắn tách rời ma niệm thành mấy phần, giấu ở nơi đâu. Mọi người ở đây cũng chỉ có Dương Khai từng trực tiếp đối đầu cùng với ma niệm, cho nên mọi người cùng nhìn sang hắn, xem hắn có cao kiến gì. Theo tin tức nắm giữ đến giờ, ma niệm quả thật có thể chia cắt. Vừa nghe xong, trong lòng ba người như chìm xuống đáy cốc. Nhưng mà, Dương Khai chợt chuyển giọng. Hẳn là vẫn có hạn chế. Đây là một nửa của ma niệm kia, có thể chỉ tách được làm hai phần, hơn nữa còn phải trả giá. Dù là vậy cũng rất khó giải quyết rồi. Trần Văn Hạo cau mày. Trước tiên, diệt ma niệm này rồi tính sau. Phong Minh chịu thiệt một lần, cực kỳ kiên kỵ thứ này hơn ai hết. Cao Tuyết Đình nghe liền muốn tăng cường uy năng của Liệt Dương Kính. Mặc kệ ma niệm này quỷ dị ra sao, vẫn có thể tiêu diệt được. Tình cảnh hiện nay đã chứng minh, Cao Tuyết Đình cảm thấy chỉ cần tăng thêm 3 phần sức là có thể hoàn toàn hòa tan ma niệm này. Khoan! Dương Khai khoát tay ngăn. Cung ngoạc đã mất bóng, chúng ta còn muốn truy đuổi hắn, chỉ có thể xuống tay từ ma niệm này. Nếu hủy diệt nó, vậy sẽ mất đi đầu mối. Phong Minh cũng gật đầu. Người nói rất đúng, cung ngoạc dựa vào một chiêu này đánh chúng ta không kịp trở tay, thậm chí có thể khiến một người trong chúng ta nhập ma. Nhưng không ngờ, để lại sơ hở thật là thông minh quá thì bị thông minh hại. Trần Văn Hạo nói, dù là nói vậy, nhưng phải làm sao để thông qua ma niệm này, truy lùng cung ngoạc? Ai dám tùy tiện đụng vào nó chứ? Ma niệm này quá mức quỷ dị, mấy đế tôn ở đây cũng không ai dám tiếp xúc trực tiếp. Nhưng nếu không làm vậy, sẽ không thể truy xét được hành tung của cung ngoạc. Dương Khai nói, Nếu các vị tin ta, vậy giao cho ta đi. Cao Tuyết Đình kinh ngạc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dương Khai mỉm cười. Cao sư tỷ không cần lo. Ở trong động phủ ta có thể ngăn cản ma vân ăn mòn. Tự nhiên cũng có thể ngăn cản phân nửa ma niệm nho nhỏ này dụ dỗ. Thật là có làm được không? Cao Tuyết Đình nét mặt lo lắng. Nàng không hẳn là không tin thực lực của Dương Khai, nhưng không ai dám đảm bảo chuyện này. Lỡ như Dương Khai bị ma niệm ăn mòn, vậy trung ý của cung ngoạc rồi. Người nắm chắc chứ? Trần Văn Hạo cũng nghiêm nghị nhìn Dương Khai. Phong Minh Dù không nói nhưng rõ ràng cũng có ý này. Dương Khai đáp. Chắc chắn 7 phần, hơn nữa, không phải còn có 3 vị hộ pháp giúp cho ta sao? Trần Văn Hạo gật đầu. Nếu là 7 thành, vậy có thể thử. Cao Tuyết Đình nhìn hắn chăm chăm. Ngươi cảm thấy được, vậy thì ngươi thử đi. Trần Văn Hạo cũng ho khan nói. Ta không có nắm chắc, không thử được. Muốn thông qua nửa phần ma niệm này tra xét ra hành tung của cung ngoạc, phải tiếp tầng sâu với nó, thậm chí nhìn vào bên trong nó. Như vậy ngang với việc bản thân mở rộng ra với ma niệm, chuyện này không phải là đùa. Phá hủy nó đi. Cao Tuyết Đình nói rồi liền muốn ra tay. Nàng không muốn nhìn Dương Khai phải mạo hiểm. Dù Dương Khai nói mình nắm chắc 7 thành, nhưng lỡ đụng trúng 3 thành còn lại thì sao đây? So với để cho Dương Khai mạo hiểm làm chuyện này, không bằng dứt khoát hủy đi ma niệm này. Tuy rằng mất dấu cung ngoạc, nhưng không có nghĩa là không thể truy tung. Cùng lắm thì phát động vào giả toàn năm vực hành động. Đến khi đó, dù cung hoạt ẩn nấp ra sao cũng không trốn thoát. Chương 2926. Cao Tuyết Đình hành động nhanh gọn, nói rồi muốn ra tay phá hủy đi nửa phần ma niệm này. Nhưng mà Dương Khai người chợt lóe đến tới trước ma niệm, vươn tay vào ánh sáng liệt dương kính, một tay túm lấy ma niệm này. Sư đệ, ngươi! Cao Tuyết Đình mặt hoa biến sắc. Dương Khai cười nói với nàng. Yên tâm đi, không sao đâu. Làm phiền các vị hộ pháp giúp ta. Người khác tránh né ma niệm còn không kịp, Dương Khai lại không sợ nó. Mấy năm trải qua trong thiên huyễn mộng cảnh, làm hắn hiểu được. Chỉ một đạo ma niệm nho nhỏ không thể làm gì được hắn, bởi vì trong người hắn cũng có phong ấn ma khí tinh thuần. Thậm chí còn có một cổ ma hắc đồng, cho nên đầu trọc không sợ bị túm tóc, hàm ý là vậy. Nhưng không thể nào giải thích rõ chuyện này, chỉ có thể ra tay trước rồi nói sau. Chuyện đã tới nước này, Cao Tuyết Đình đã không thể nào ngăn, nghiêm giọng dặn dò. Nhất định phải cẩn thận, nếu có gì không đúng, lập tức buông tay. Ta nhớ rồi. Dương Khai gật đầu. Hắn ngồi xuống giữa hư không, nhắm mắt, dùng thần niệm liên hệ với nửa phần ma niệm kia, dò xét tung tích của cung ngoạc. Trần Văn Hạo, Cao Tuyết Đình cùng Phong Minh xếp hình tam giác bao vây quanh hắn. Cao Tuyết Đình nhìn chăm chăm Dương Khai không chớp mắt. Chỉ cần phát hiện có điều không đúng sẽ lập tức bao phủ hào quang liệt dương kính. Trần Văn Hạo cùng Phong Minh nhìn nhau đều thấy được khâm phục. Không gì khác, đối mặt với ma niệm quỷ dị này, hai người bọn họ thật không có gan làm như vậy. Nhưng mà Dương Khai thực lực thấp nhất trong bọn họ lại mạo hiểm làm. Chuyện này đáng để kính phục. Cũng từ trong lúc này, trong lòng hai người sinh ra cảm xúc, giang sơn mỗi đời đều có nhân tài xuất thế. Bọn họ hiện nay tu luyện đến đế tôn tầng 2, tư chất ngộ tính tự nhiên là hạng cao nhất. Khi còn trẻ cũng là nhân vật dẫn đầu một phương, là người xuất sắc trong thanh niên cùng lứa, chi khí bừng bừng, sắc bén bức người, tự như Dương Khai lúc này. Thời đại thay đổi nhưng không đổi là thiên tài tuấn kiệt xuất hiện ùn ùn. Xung quanh yên ắng, mấy chục võ giả tông môn nhỏ đến giờ cũng không dám nhúc nhích. Bọn họ phân tán ở ngõ ngách trên núi, tận mắt thấy tông chủ nhà mình tự dưng nổ tan xác, run rẩy sợ hãi đến tận xương, nhìn bốn người trên trời như thần linh, thậm chí không ký niệm báo thù cho tông chủ nhà mình. Bọn họ không biết tông chủ của họ chết không liên quan tới đám người Dương Khai. Bọn họ còn tưởng tông chủ bị người tên Phong Minh kia giết, chỉ cảm thấy những cường giả đến từ đại tông môn đều rất đáng ghét, mất hết nhân tính. trong một mảnh bóng tối. Dương Khai đi giữa hư vô âm u, xung quanh không chút ánh sáng, cũng không nghe âm thanh gì, cũng không cảm giác được gì. Hắn đang dùng tâm thần liên hệ với ma niệm, truy tìm căn nguyên, thăm dò tung tích nửa phần ma niệm kia. Chỉ cần tìm được nó sẽ tìm được Cung Ngoạc. Tiến triển không quá thuận lợi. Đây là lần đầu tiên Dương Khai làm việc này. Không có kinh nghiệm, tất cả đều phải tự mình mò mẫm. Hắn thăm dò trong bóng tối vô biên thật lâu mới thay đổi sách lược, chia ra một phần tâm thần cảm giác bên ngoài. Rốt cuộc có hiệu quả. Trong mơ hồ, Dương Khai cảm giác nửa phần ma niệm này có một tầng liên hệ không cắt rời được. Hắn lần mò theo liên hệ này. Bóng tối dần thay đổi, phía trước xuất hiện thứ gì, nhưng mà quá mơ hồ, không thể nhìn rõ. Dương Khai càng mạnh mẽ vận chuyển thần hồn, thậm chí đón nhận nửa phần ma niệm vào thức hải, lấy lực lượng thần hồn xung kích nó, rửa đi ngụy trang. Dần dần trong tầm mắt, dần trở nên rõ ràng hơn. Dường như là một đỉnh núi, ngọn núi lẻ loi, cảnh sắc thanh tú, phong cảnh hợp lòng người. Linh khí thiên địa cũng không kém. Dương Khai chợt thấy đỉnh núi này có hơi quen, luôn thấy mình gặp qua ở đâu rồi. Nhưng vì tầm nhìn không rõ, cho nên nhất thời không dám xác định đó là đâu. Đây là hắn thông qua liên hệ với nửa phần ma niệm, cảm giác vị trí của Cung Ngoạc. Cho nên chỉ cần có thể xác nhận vị trí của ngọn núi này là có thể xác định vị trí của Cung Ngoạc. Hắn lại tăng thêm lực lượng thần hồn. Lúc này thấy thêm vài thứ, trên núi có một bóng người. Nhìn bóng người này có phần tương tự với Cung Ngoạc, lặng lặng đứng trên núi, không động đậy, giống như chết. Tình huống Dương Khai hiện nay rất lạ kỳ, tự như người ở trong quả cầu nước, có thể mơ hồ thấy hình dáng bên ngoài, nhưng làm sao cũng không thấy rõ, làm cho hắn nóng nảy. Đột nhiên, Dương Khai chợt nghe âm thanh, cũng giống như hình ảnh, mơ hồ ngắt quãng, làm Dương Khai không nắm rõ được. Âm thanh lại truyền đến, lần này Dương Khai nghe rõ, hình như là tiếng chó sủa, gâu gâu không ngừng. Ánh mắt xoay chuyển, Dương Khai quả thật thấy một con chó nhỏ đang ở gần bóng người mà sủa bậy. Sủa một hồi, vật nhỏ này lại nhào lên cắn lấy bóng người kia. Bóng người vẫn không động đậy như không hay biết. Đột nhiên, bóng người phát hiện ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Khai, ánh mắt lợi hại như phá tan khoảng cách, từ xa xôi vô tận hư không đụng vào ánh mắt của Dương Khai. Cảnh sắc mơ hồ chợt xảy ra biến hóa, lập tức rõ ràng hơn. Cả người Dương Khai chấn động, mở mắt ra, trợn mắt cứng lưỡi. Không sao chứ? Trong bàn tay của Cao Tuyết Đình toát đầy mồ hôi, thăng cấp đế tôn cảnh bao nhiêu năm rồi cũng không căng thẳng đến như thế. Nhưng lúc này nàng nói chuyện cũng mang theo một chút run sợ, sợ Dương Khai bị ma niệm ăn mòn. Dương Khai lắc đầu, thần sắc ngốc trệ. Tìm được chưa? Trần Văn Hạo trầm giọng hỏi. Linh Kiếm Phong. Dương Khai nhìn sang Cao Tuyết Đình khẽ đáp. Cái gì? Cao Tuyết Đình ngẩn ra. Linh Kiếm Phong, Cung Ngoạc ở Thanh Dương Thần Điện, trên Linh Kiếm Phong của ta. Dương Khai nói ra lời này cũng cảm thấy hoang đường, luôn cảm thấy vừa rồi không phải là thật mà là một loại ảo giác, nhưng lại không tìm ra chứng cớ. Cung Ngoạc ở Thanh Dương Thần Điện sao? Phong Minh cũng mở to mắt, rõ ràng là hoài nghi. Ta nhìn thấy như vậy. Dương Khai đứng lên, làm phép bước ra nửa phần ma niệm trong thức hải, rồi bóp nát nó. Nếu tra ra tung tích của Cung Ngoạc, vậy nửa phần ma niệm này đã không còn tác dụng rồi. Sao hắn lại đi Thanh Dương Thần Điện? Phong Minh hỏi. Ta không biết. Dương Khai lắc đầu. Cung Ngoạc chẳng những đi Thanh Dương Thần Điện mà lại còn ở Linh Kiếm Phong của mình. Linh Kiếm Phong là linh phong của Dương Khai từ sau khi trở thành trưởng lão của thần điện. Vị trí khá vắng vẻ, nhưng cảnh sắc hay linh khí đều không kém, cũng có trận pháp bảo vệ. Ban đầu Dương Khai cảm thấy ngọn núi này rất quen, cũng là vì vậy, dù hắn không ở lâu trên Linh Kiếm Phong, nhưng dù sao cũng là địa bàn của hắn, làm sao mà không quen. Cung Ngoạc là gia chủ Cung gia đời trước, trình độ đạo trận pháp cực sâu. Trận pháp cấm chế trên Linh Kiếm Phong có thể cản được người khác, nhưng mà không chắc ngăn được Cung Ngoạc. Nếu chỉ là vậy, Dương Khai còn cảm thấy tất cả là ảo ảnh, là Cung Hoạt thi triển thủ đoạn lừa bọn họ đi sai hướng. Nhưng tiếng chó sủa rốt cuộc làm cho hắn xác nhận Cung Hoạt thật sự đi Thanh Dương Thần Điện, thật sự trên Linh Kiếm Phong. Bởi vì trên Linh Kiếm Phong quả thật có một con chó nhỏ toàn thân đen thui. Con thú nhỏ này dù là kỳ, thực lực không mạnh, Dương Khai chỉ thấy nó hai lần, cũng không chú ý lắm. Vì sao Cung Ngoạc lại đi Thanh Dương Thần Điện chứ? Tự tìm đường chết hay sao? Trần Văn Hạo cau mày, thực lực Cung Ngoạc bày ra đó, dù đụng tới bốn người, cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Theo lý thì phải chạy trốn, nhưng cố tình hắn lại chạy đến chỗ nguy hiểm nhất, lao đầu vào trong Thanh Dương Thần Điện. Trong thần điện cao thủ nhiều như mây, Cung Hoạt làm gì có con đường sống? Ta không liên lạc được với bọn họ, sư đệ, người thử xem. Cao Tuyết Đình vẫn không lên tiếng, khi biết Cung Hoạt có thể đi Thanh Dương Thần Điện, liền lấy ra Trưởng lão Ngọc Điệp, thử liên lạc đồng môn trong thần điện. Làm nàng kinh ngạc, chính là Trưởng lão Ngọc Điệp lại không có tác dụng. Dương Khai nghe, vội lấy ra Trưởng lão Ngọc Điệp, truyền thần niệm vào. Chờ một hồi, hắn nhìn sang Cao Tuyết Đình rồi lắc đầu. Không có hồi âm. Chỗ này dù có chút khoảng cách với Thanh Dương Thần Điện, nhưng còn chưa đến mức không thể liên lạc. Nếu có trưởng lão nào trong thần điện thu được tin tức, nhất định sẽ đáp. Nhưng sự thật là hai người thử trước sau cũng đều im bặt. Thần điện xảy ra chuyện rồi. Cao Tuyết Đình biến sắc. Đi thôi. Phong Minh quát. Cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Dương Khai lập tức tế ra Lưu Vân Toa, bốn người đi vào. Lưu Vân Toa hóa thành ánh sáng rồi biến mất. Chờ cho bốn người đi rồi, các đệ tử tông môn này vẫn luôn lo lắng sợ hãi, bây giờ mới tỉnh, lần lượt ngã ngồi xuống đất, sau lưng toàn là mồ hôi. Lại chờ thêm một hồi, xác định bốn vị cao nhân thực sự đi xa, hơn nữa sẽ không trở về, mấy chục người mới bắt đầu tranh giành chức tông chủ mà kéo bè tụ tập, vùng đao đối đầu, nhất thời đánh cho vô cùng kịch liệt. Trong Lưu Vân Tòa, Dương Khai cùng Cao Tuyết Đình sắc mặt khó coi. Trần Văn Hạo an ủi. Dù không biết Cung Ngoạc đi thần điện làm gì, nhưng hiện nay hắn rõ ràng chui đầu vào lưới. Có Ôn Điện Chủ tòa trấn thần điện, Cung Ngoạc không thể gây ra sóng gió gì. Hai vị à, đừng sốt ruột, có lẽ chờ chúng ta tới nơi, Cung Ngoạc đã bị tru diệt rồi. Cao Tuyết Đình vẫn không bớt ưu sầu, chỉ đáp lại tượng trưng. Hy vọng là vậy. Dương Khai chú ý quan sát, mơ hồ ý thức được điều không đúng, lặng lẽ truyền âm hỏi Cao Tuyết Đình. Thần điện xảy ra chuyện gì? Có phải còn có điều gì mà ta không biết? Cao Tuyết Đình liếc hắn rồi trả lời. Lúc này điện chủ không thể phân tâm. Nếu Cung Hoạt thật sự làm loạn trong thần điện chủ không cách nào ra tay. Chương 2927. Vậy thì còn mấy người cừu sư huynh đâu? Dương Khai nói. Cao Tuyết Đình đáp. Mấy người cừu sư huynh dù thực lực không kém, nhưng ta sợ bọn họ không biết ma niệm quỷ dị, không cẩn thận trúng chiêu, lúc này cũng không liên lạc được với họ, không biết bên thần điện ra sao. Người nói nhìn thấy Cung Hoạt trên Linh Kiếm Phong, vì sao hắn lại ở đó chứ? Ta cũng đang thắc mắc điều này. Dương Khai lắc đầu, Thanh Dương Thần Điện nhiều linh phong, cố tình Cung Hoạt lại tìm đến Linh Kiếm Phong, thậm chí Dương Khai hoài nghi có phải hắn cố tình trả đũa, bởi vì mình luôn ngăn cản ma niệm đi ra ở đồng phủ thượng cổ. Nhưng như vậy không đúng, chỉ là trả đũa, Cung Hoạt không thể nào mạo hiểm lớn như vậy. Sư tỷ, vừa rồi sư tỷ nói, điện chủ không thể nào phân tâm là sao? Cao Tuyết Đình trầm ngâm, có vẻ cân nhắc, một lát sau mới nói. Nếu ngươi là trưởng lão thần điện, không có gì không thể nói với ngươi. Còn nhớ lần trước, ngươi muốn dùng thần du kính là bị ta ngăn không? Tất nhiên là nhớ, có liên quan gì với chuyện này? Dương Khai không hiểu được. Điện chủ cùng thần du kính có quan hệ. Cao Tuyết Đình thuận miệng giải thích. Lúc đó ta cho ngươi biết, có người đang dùng thần du kính, cho nên không thể quấy rầy. Ngươi có biết người kia là ai không? Đây cũng là điều làm cho Dương Khai kỳ quái. Thần du kính coi như bảo vật trấn tông của Thanh Dương Thần Điện, là căn bản lập tông của thần điện. Chính vì có thần du kính tồn tại Bởi vậy, tu vi thần hồn của cường giả thần điện phổ biến cao hơn bình thường. Nhưng mà muốn vào thần du kính tu luyện không phải là chuyện đơn giản. Bình thường thì đệ tử phải lập công lớn mới khó khăn được thưởng một cơ hội. Mà làm trưởng lão, mỗi lần đi vào thần du kính cũng phải trả 3.000 điểm công hiến trưởng lão, không ai được ngoại lệ. Công hiến trưởng lão điểm rất là khó có. 3.000 không phải là con số nhỏ, mà Dương Khai mới được sắc phong trưởng lão, tự nhiên không có thứ này. Cao Tuyết Đình ngăn hắn không phải vì không đủ điểm công hiến, mà là lúc đó có người đang dùng thần du kính. Dù Dương Khai tò mò người đó là ai, nhưng bởi vì không cần gấp nên không đi tìm hiểu. Không ngờ lúc này Cao Tuyết Đình lại nhắc tới chuyện đó. Là ai? Dương Khai nhíu mày hỏi, mơ hồ thấy hẳn là một người khó lường. Người này quan hệ mật thiết với điện chủ. Điện chủ là một tay hắn nuôi dạy cho. Cao Tuyết Đình liếc nhìn Dương Khai, không trực tiếp nói ra tên người này. Dương Khai chấn động, trong đầu hiện ra một người, bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là hắn sao? Cao Tuyết Đình tò mò nhìn. Người bình tĩnh hơn là ta nghĩ. Dương Khai mơ hồ ý thức được rồi hỏi tiếp. Vị đại nhân đó vào thế giới thần du kính là vì chia tách thần hồn sao? Cao Tuyết Đình người rung lên, cực kỳ kinh ngạc nhìn Dương Khai. Chuyện này làm sao ngươi biết? Chuyện cơ mật như vậy chính nàng cũng không rõ ràng, là vì Ôn Tử Sam vô tình càu nhàu mấy câu trước mặt nàng mới làm nàng có suy đoán. Nhưng không ngờ Dương Khai lại một lời vạch trần, không ai có năng lực suy đoán khủng bố như vậy, trừ khi trước đó Dương Khai đã biết điều gì. Dương Khai cười khổ nói, vị đại nhân kia biến thành như vậy, nói cũng có chút liên quan với ta. Liên quan với ngươi? Cao Tuyết Đình càng mờ mịt, trong mắt toàn là khó hiểu. Nàng nhìn Dương Khai tự như học sinh chăm chỉ đang lĩnh giáo lĩnh vực mà mình không biết. Dương Khai kể đơn giản chuyện trong Toái Tinh Hải, rồi mới nói, ta có thể gặp chuyện đó coi như vừa đúng dịp, may mắn không chết càng là số mệnh. Chỉ là vị đại nhân đó dường như có chút liên hệ với thần hồn người khác, đành phải hai hồn một thể. Không ngờ hắn về thần điện, phải nói là thế giới thần hồn trong thần du kính. Bên trong còn có thiên diễn, có lẽ sẽ tìm ra cách chia tách thần hồn của hai người. Thì ra là vậy. Cao Tuyết Đình bừng tỉnh hiểu ra, nhiều chỗ không rõ được Dương Khai giải thích liền đột nhiên thông suốt. Chỉ là nàng không thể ngờ chuyện này lại liên quan tới Dương Khai. Hơn nữa, Dương Khai lại may mắn tham dự vào chiến đấu giữa hai đại đế. Dù khi đó, hai vị đại đế đều không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng không phải ai cũng đụng tới cơ duyên này. Mấu chốt là Dương Khai còn chưa tới tác dụng nhất định. Nếu không phải hắn dốc sức, sợ rằng hiện giờ thần hồn vị đại nhân đó đã tan biến, cùng chết với kẻ địch. Tình huống hiện nay dù không tốt lành, nhưng cuối cùng cũng giữ được mạng. Chỉ cần sống, luôn sẽ có cách chia lìa hai hồn. Chính vì thân phận người này quá mức nhạy cảm, cho nên khi đó Dương Khai không thể được dùng thần du kính. Cao Tuyết Đình nói tiếp, bên kia tiến triển có vẻ không thuận lợi, cho nên điện chủ cũng đi vào trong hỗ trợ rồi. Hiện nay thần hồn điện chủ trong thần du kính không biết bên ngoài, cho nên nếu Cung Hoạt thật sự làm bậy trong thần điện, điện chủ cũng không phát hiện ra. Thì ra là vậy. Dương Khai gật đầu hiểu được lo lắng của Cao Tuyết Đình. Hắn truyền âm xong với Cao Tuyết Đình thì mở mắt nói, ta muốn thi triển thần thông không gian, nếu các vị cảm thấy không thoải mái, xin đừng ngăn. Trần Văn Hạo cùng Phong Minh đều gật đầu, tò mò nhìn Dương Khai. Dù sớm nghe nói, Dương Khai cũng giống vị Trinh Linh Thú Đảo, tinh thông lực lượng pháp tắc không gian, nhưng mà chưa từng thấy tận mắt. Loại lực lượng bàn môn quỷ dị này không thể nào tùy tiện thấy, nhất là trình độ cực sâu như Dương Khai. Vì vậy bọn họ đều hứng thú theo dõi, yên lặng chờ. Lực lượng pháp tắc không gian tuôn trào, bao phủ toàn bộ Lưu Vân Toa. Đây là pháp tắc của Dương Khai, nếu không được hắn nhắc trước, hai người Trần Văn Hạo cùng Phong Minh nhận ra nhất định sẽ chống lại. Nhưng vì được dặn trước rồi, bọn họ đều hiểu Dương Khai muốn làm điều gì, bởi vậy thả lỏng tâm thần, không quấy nhiễu pháp tắc lưu động. Lưu Vân Toa khẽ rung chỉ trong nháy mắt, mặc kệ Trần Văn Hạo hay Phong Minh đều sinh ra cảm giác rất không thoải mái. Đó là cảm giác hoang vu khủng bố, chợt như đến thế giới hư vô, không âm thanh, không ánh sáng. Nhưng cảm giác này hết sức ngắn, chỉ nháy mắt là qua. Đồng thời, Lưu Vân Toa xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm. Trần Văn Hạo và Phong Minh liếc nhau đều nhận thấy được chấn động trong mắt nhau. Nghe đồn, võ giả tinh thông lực lượng không gian, am hiểu nhất là chạy trốn. Bây giờ xem ra lời đồn không sai. Bọn họ đều là đế tôn tầng 2, cũng không thể nào trong nháy mắt di động ra xa ngàn dặm. Có lẽ dựa vào uy năng bí bảo đặc thù thì miễn cưỡng làm được, nhưng mà không nhẹ nhàng như Dung Khai. Có thần thông này, chỉ cần không gian xung quanh không bị phong bế, thiên hạ rộng lớn, ai mà ngăn được hắn chứ? Khó trách năm xưa, Hoa Ảnh Đại Đế đuổi giết vị ở Linh Thú Đảo, dù thực lực chênh lệch rất xa, nhưng không thể nào được như ý. Người tinh thông lực lượng không gian quả thật trơn như cá chạch, một đòn không trúng, vậy không còn khả năng theo dấu. Lưu Vân Toa không ngừng chấn động, mỗi lần đều sẽ xuất hiện ngoài xa ngàn dặm. Mấy người bên trong càng cảm nhận được pháp tắc không gian mạnh mẽ. Lúc ban đầu, Dương Khai khí tức tràn đầy, sắc mặt lạnh nhạt. Nhưng thời gian trôi qua, hắn cũng vẫn ăn không tiêu. Đưa theo ba vị đế tôn cảnh cùng một món đế bảo thuấn di, hắn cũng tiêu hao rất lớn. Nhưng hiện nay sự tình khẩn cấp, hắn không cố được nhiều, chỉ muốn nhanh chóng chạy về thần điện. Nửa ngày sau, hắn nhét vào miệng một nắm linh đan, ra hiệu Cao Tuyết Đình thay thế, khống chế Lưu Vân Toa, rồi ngồi điều tức. Trần Văn Hạo cùng Phong Minh thấy rõ, linh đan Dương Khai nhét vào miệng toàn là đế đan. Viên nào viên nấy cũng có giá trị xa xỉ, giờ bị hắn nhai lung tung như nhai kẹo rồi nuốt xuống. Cho dù hai người có địa vị cao, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi da mặt co rút, trong lòng mắng to, đúng là đồ phá gia chí tử. Nhìn lại Lưu Vân Toa đang ngồi, đây là bí bảo phi hành cấp đế bảo, giá trị không lường, ngay cả bọn họ cũng không có. Nghĩ nát óc cũng không có hiểu được, tiểu tử này quá trẻ tuổi, tu hành cũng không có bao nhiêu năm, rốt cuộc làm sao kiếm được gia nghiệp lớn như vậy. Mấy người mình so với hắn quả thật là quá nghèo mạt, nào có một chút ưu thế đế tôn tầng 2. Ba người thay phiên nhau không chế Lưu Vân Toa, tiêu hao không lớn, lúc nào cũng bảo trì trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị đối phó nguy hiểm có thể xuất hiện. Dương Khai khôi phục xong, lại thi triển thần thông không gian, tốc độ tăng vọt. Cứ như vậy ba ngày sau, rốt cuộc mấy người đến dãy núi Thanh Dương. Thần niệm quét qua, dãy núi không có gì khác thường, thoạt nhìn như thường lệ. Mà trong các ngọn núi, rất nhiều đệ tử thần điện đều tự giữ chức trách, không có dấu vết bị tấn công. Điều này làm cho Dương Khai cùng Cao Tuyết Đình vội vàng chạy về đều thở phào. Lưu Vân Toa dừng trước đại trận Hồ Tông, bốn người đi xuống. Cao Tuyết Đình lập tức phát hiện ra chỗ không đúng. Quay quanh đại trận Hồ Tông lại có thêm một tầng cấm chế không rõ. Nó không quá mạnh nhưng rất ẩn nấp. Nếu không phải Cao Tuyết Đình hiểu biết về đại trận, sợ rằng không nhận ra. Hơn nữa nhìn dấu vết cấm chế, rõ ràng mới bày ra mấy ngày gần đây. Dương Khai trầm ngâm, lấy ra trưởng lão Ngọc Điệp, truyền thần niệm vào, dò xét một phen rồi trầm giọng nói. Là cung ngoạc dở trò, chính là tầng cấm chế này, ngăn cách liên lạc giữa chúng ta cùng với thần điện. Tên đáng hận! Cao Tuyết Đình nghiến răng mắng, liệt dương kính treo cao, một đạo ánh sáng chói lọi phủ xuống đánh vào cấm chế. Đất rung núi chuyển, tầng cấm chế lập tức bị tan vỡ. Kẻ nào dám tới đây? Cao trưởng lão, Dương trưởng lão! Có đệ tử bay ra ngoài khi thế hung hăng. Vừa thấy là Cao Tuyết Đình lập tức suy sụp, vội vàng cúi mình hành lễ. Mấy ngày gần đây, trong thần điện có gì khác thường không? Cao Tuyết Đình hỏi đệ tử kia. Đệ tử kia không dám nhìn nàng, không rõ vì sao nàng hỏi chuyện này, liền đáp. Dạ, mọi chuyện bình thường. Cao Tuyết Đình không hỏi tiếp, biết đệ tử này không biết gì, vội nói. Đi Linh Kiếm Phong. Vừa chạy đi, cũng truyền tin tức vào trưởng lão Ngọc Điệp, thông báo cho những người khác. Chương 2928. Linh Kiếm Phong ở vị trí khá vắng vẻ ở Thanh Dương Thần Điện. Dương Khai cố ý chọn như vậy, không ngờ trở thành lỗ hổng bị cung ngoạc lợi dụng. Nửa đường, từng đạo ánh sáng bắn ra từ các nơi của Thanh Dương Thần Điện nhập vào đội ngũ. Trừ những người ra ngoài hay bế quan, các trưởng lão đế tôn cảnh đều tụ tập đông đủ. Phó điện chủ Cựu Nhiễm cũng tới, làm lễ chào Trần Văn Hạo cùng Phong Minh xong, thì nhìn Cao Tuyết Đình hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn chú ý quan sát, mơ hồ ý thức được có chuyện lớn xảy ra. Không thôi, Cao Tuyết Đình quyết không thể nào dẫn hai trưởng lão nhà khác vào trong thần điện được. Hơn nữa, theo hắn biết, mấy người này phải đang ở Nam Chiểu mới đúng. Lần trước, Dương Khai truyền tin về, kể khái quát chuyện xảy ra ở Nam Diễu. Bởi vậy Cự Nhiễm cũng biết đôi chút. Cung Hoạt đang ở Linh Kiếm Phong. Cao Tuyết Đình đáp. Cái gì? Cự Nhiễm cả kinh biến sắc. Cung Hoạt nào? Hắn thật không dám tin, hoài nghi có phải là Cao Tuyết Đình đang nhầm lẫn gì không? Chính là Cung Hoạt mà Dương Sư Đệ đã nhắc. Lão gia chủ Cung gia, Thiên Hà Cốc. Cung Hoạt làm sao lại ở Linh Kiếm Phòng? Cựu Nhiễm quay sang nhìn Vu Khôn. Sự vụ bảo trì trận pháp cùng phòng hộ tông môn do hắn phụ trách, cho nên nếu Cung Hoạt đến thần điện vào Linh Kiếm Phòng, vậy hắn không tròn chức trách. Vu Khôn toát đầy mồ hôi lạnh. Ta không rõ, chưa từng có báo cáo khả nghi nào. Dung Khai lên tiếng. Cung Hoạt tinh thông đạo trận pháp, nếu hắn thật sự muốn thì luôn có cách lén lút vào trong tông môn. Thần điện vẫn bình yên, cũng không toàn diện mở ra đại trận hộ tông. Phòng hộ có lỗ hổng, bị hắn đột nhập cũng là bình thường. Hiện nay chúng ta cần tìm hiểu là tại sao hắn đến thần điện này, tại sao lại ở trên Linh Kiếm Phong. Đúng như vậy, hiện nay Cung Hoạt vô cùng đáng ngờ. Hơn nữa, giờ này chúng ta không biết tình trạng của hắn ra sao. Bởi vậy các vị nhất định phải cẩn thận à. Trần Văn Hạo cũng gật đầu phụ họa. Cựu Nhiễm cũng gật đầu, vuốt râu trầm ngâm. Vu Khôn cảm kích nhìn Dương Khai, trong lòng cũng hận Cung Hoạt. Còn có điểm cần nói cho mọi người biết. Ma niệm này quỷ dị khó phòng, cho nên nhất định phải giữ chặt tâm thần, tuyệt đối không thể cho ma niệm thừa cơ lợi dụng. Cao Tuyết Đình nghiêm nghị dặn dò, các trưởng lão Thanh Dương Thần Điện đều gật đầu, âm thầm vận chuyển bí pháp thần hồn, củng cố phòng ngự thức hải. Cạn nửa chung trà, đoàn người rốt cuộc đến Linh Kiếm Phong. Linh Phong không khác gì ngày Dung Khai ra đi. Ngoài toàn diện mở ra đại trận, cũng chỉ có một chút khác thường. Một bóng người ngồi trên đỉnh núi, không động đậy, tự như đã chết. Bên cạnh hắn, một con thú đen nằm rạp, thoải mái không thôi. Đuôi phè phẩy, lúc mọi người tới, nó chỉ dương mắt nhìn mọi người, chứ không có động tác gì. Mười vị đế tôn phân tán ra, bao vây kín Linh Kiếm Phong. Cung Hoạt từ từ mở mắt, ánh mắt quét qua, liền ngừng trên người Dung Khai. Trong đôi mắt đen làm người ta nhìn vào là rung lên. Ánh mắt như một cái hang không đáy có thể cắn nuốt tất cả. Vội vận chuyển lực lượng tăng cường chống đỡ. Các người đã tới. Cung Hoạt nhẹ nhàng lên tiếng tự như không có bao nhiêu sức, ngay cả nói cũng không nói to được. Lão Phu nên gọi ngươi là Cung Hoạt hay gọi ngươi bằng cái tên khác? Phong Minh cười lạnh, chỉ nhìn trạng thái của Cung Hoạt, hắn cũng không rõ đối phương đã mất đi bản thân hay là không bị ma niệm đoạt xá. Thậm chí hắn không biết ma niệm có thể đoạt xá người khác hay không. Cung Hoạt dù là tư liệu sống nhưng không cách nào nghiên cứu. Lão Phu là Cung Hoạt, Cung gia Cung Hoạt. Cung Hoạt lên tiếng, Phong Minh cười ha ha. Người còn có mặt mũi nhắc tới Cung gia sao? Sau chuyện này Cung gia mất hết danh dự, người là tội nhân thiên cổ của Cung gia. Cung Hoạt nói, theo đuổi lực lượng cũng có tội sao? Nếu là vậy, các vị ở đây đều là tội nhân. Phong Minh hừ lạnh. Đại đạo 3000, rộng hẹp khác nhau. Ngươi lại đi đường rẽ, ngươi theo đuổi lực lượng gì? Cung Hoạt nhàn nhạt đáp. Một pháp thông, vạn pháp thông, đại đạo là đường, đường rẽ, chẳng lẽ không phải là đường sao? Trăm sông đổ về biển mà thôi. Đừng có nói bậy bạ lung tung. Phong Minh tức giận tới dựng râu. Cung Hoạt ngạo nghễ nói. Đường rẽ nếu không có đường, vậy do lão phu tạo ra con đường. Sợ rằng ngươi không có bản lĩnh này. Cung Hoạt cười khẽ đáp. Một mình cung mổ tự nhiên không được, nhưng mà sẽ có người đi theo ta. Trần Văn Hạo thở dài. Cung huynh à, người thật sự nhập ma rồi. Hắn cùng cung ngoạc coi như có chút giao tình. Trước khi đến hắn còn nghĩ có thể tìm cách giúp cung ngoạc một phen. Nhưng tận mắt thấy hắn mới biết là điều không thể. Cung ngoạc không bị đoạt xá, hay nói là ma niệm không có khả năng đoạt xá. Nhưng mà cung ngoạc nhập ma, tư tưởng cố chấp ngông cuồng là ma niệm xâm nhập ảnh hưởng tâm tính của hắn, làm hắn khác hoàn toàn trước kia. Người như vậy rất nguy hiểm, không ai biết hắn sẽ làm ra điều gì. Trần Văn Hạo lặng lẽ từ bỏ dự tính giúp cung ngạo. Nhập ma ư? Ta chỉ là tìm được một con đường thích hợp mà thôi. Cung ngoạc mỉm cười nói. Đó không phải là con đường của ngươi. Dương Khai lên tiếng. Cung ngoạc nhìn Dương Khai. Các ngươi đang đi đường của mình sao? Các ngươi đi cũng chỉ là đường mà người trước đạp ra. Ai có thể chứng minh đường này là đúng? Trong mắt ta, các ngươi chỉ là bắt chước người khác mà thôi. Dương Khai nghiêm nghị nói. Có lẽ chúng ta đi trên đường người khác, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng đi tới độ cao của chính mình. Cung lão gia chủ, ngươi thì khác. Bây giờ ngươi đang lệch ra khỏi đại đạo, vĩnh viễn không có khả năng đi tới điểm cuối. Ngươi thần phục dưới ma niệm, ngươi sẽ thành đầy tớ của nó. Không biết có phải lời này kích thích cung ngoạc hay không, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên âm trầm, lóe lên tia sáng lạnh, rồi lạnh lùng nói. Thật sự là hoang đường. Hiện nay, lão phu cảm thấy rất tốt. Ai có thể nô dịch được ta? Dương Khai trầm ngâm, quyết định không dây dưa. Xin hỏi, cung lão gia chủ sao lại mạo hiểm to lớn đến Thanh Dương Thần Điện? Còn tới Linh Kiếm Phòng, chỗ này có gì thu hút người? Cung ngoạc mỉm cười không nói một lời, tỏ vẻ cao thâm khó lường. Dương Khai nói, xem ra, chỗ này quả nhiên có thứ thu hút người. Nơi này có quan hệ gì với ma tộc? Chẳng lẽ có di vật của cổ ma? Cung ngoạc nghe hơi chút kinh ngạc nhìn Dương Khai. Không ngờ người cũng biết cổ ma. Dương Khai cười sáng lạng đáp, ta biết có thể còn nhiều hơn ngươi. Khó trách. Cung ngoạc rất hứng thú quan sát Dương Khai có phát hiện ra điều gì. Khó trách, ta cảm giác người có chút không giống người khác. Thì ra người cũng giống lão phù. Dương Khai nói, người nhầm rồi, chúng ta không phải là người đồng đạo. Lời nói có thể lừa gạt ta, nhưng thân thể ngươi không gạt được. Ta cảm giác nó ở ngay trong người ngươi. Thần sắc của cung ngoạc đột nhiên trở nên hưng phấn, không nhịn được cười ha ha. Thật là thú vị, nhưng vì sao người vẫn không chịu tỉnh ngộ đi? Dương Khai lắc đầu không muốn tranh cãi cùng với hắn. Cung ngoạc bị ma niệm ăn mòn, suy nghĩ ý tưởng đều là khác người thường, nói chuyện với hắn không có ý nghĩa gì. Ngược lại mấy người Trần Văn Hạo nghi thần nghi quỷ nhìn Dương Khai, không biết cung ngoạc nói là có ý gì. Hơn nữa một câu thứ gì trong người Dương Khai làm cho bọn họ chú ý. Cung ngoạc cười to nói, một ngày nào đó người sẽ phát hiện con đường lão phu chọn mới là chính xác. Lão phu mong chờ ngày đó sớm tới. Mặc kệ ngày đó có tới hay không, dù sao người không có cơ hội thấy được đâu. Phong Minh cười lạnh, đưa tay nắm lấy hư không. Nhạn lôi thương bùng lên hào quang, mũi thương rung đánh về phía cung ngoạc rồi quát khẽ. Lão phu cho người biết cái gì mới là con đường đúng. Thường như giao long khi thấy bất người tiến thẳng không lùi. Một thương này hội tụ thực lực của Phong Minh, làm cho các trưởng lão đế tôn tầng thứ nhất của Thanh Dương Thần Điện nhìn hoa mắt say mê. Dưới một thương này, vạn vật như hóa thành phấn vụn. Đối mặt một đòn kinh thiên của Phong Minh, cung ngoạc không tránh không né, chỉ mỉm cười. Tuy rằng lão phu tự biết thời gian không nhiều, nhưng không thể bó tay chịu trói. Muốn lấy mạng của lão phu, các ngươi phải lấy bản lĩnh thật sự ra đây. Nói rồi cung ngoạc một tay tung lấy con chó đen bên cạnh, ném thẳng về Phong Minh. Con chó đen gặp đại biến cũng liền ngớ ra, sủa gâu gâu mấy tiếng, xem chừng bị dọa cho sợ. Hai con mắt tròn tràn ngập hoảng hốt, bốn chân múa lung tung, bị hù dọa rất lớn. Phong Minh nhướng mày, không biết Cung Ngoạc có ý gì. Hắn không cảm nhận được uy hiếp gì từ con chó này. Chỉ là một con yêu thú không có gì nổi bật, thực lực yếu ớt. Thứ như vậy, Phong Minh thổi một hơi cũng làm cho nó chết ngay. Cho nên Phong Minh không tránh né, trong mắt chỉ có một mục tiêu là Cung Ngoạc. Còn con chó đen bị ném ra, ước chừng bị thế thương quét qua sẽ nổ thành xương máu. Cung Ngoạc bấm pháp quyết rối rắm, đưa tay chỉ về con chó. Dị biến xuất hiện, hung tính sâu bên trong bị đánh thức. Con chó đen lập tức không còn kinh hoảng, thay vào đó là hung bạo khó tả. Trong mắt tràn ngập khí tức hủy diệt, muốn phá hủy cả thế giới này. Nó không còn sủa lung tung mà há miệng về phía Phong Minh. Nó không lớn, cùng lắm chỉ dài 3 tấc, há miệng ra chỉ cỡ nắm tay. Nhưng vừa há miệng, lập tức liền rách ra, to hơn cả căn phòng, che phủ cả thân thể nhỏ bé, như nó chỉ còn mỗi cái miệng. Đây là cảnh tượng cực kỳ cổ quái. Mọi người vẫn đặt trọng tâm trên người Cung Ngoạc. Lúc tới đây, dù thấy con chó nhỏ, nhưng mà không ai quan tâm tới nó. Thẳng cho tới lúc này, mọi người mới biết con chó đen này không phải vô hại như bề ngoài. Mọi người đều bị dọa cho nhảy dựng. Mọi người vẫn luôn đề phòng, đều thi triển thần thông, đồng loạt đánh về cái miệng đang há to kia. Chương 2929. 10 vị đế tôn đồng loạt ra tay, trong đó không thiếu đế tôn tầng 2. Tràng cảnh đồ sộ thế nào? Đủ loại hào quang thần thông bí thuật bùng nổ, uy năng đế bảo quét ngang, linh khí thiên địa hỗn loạn. Phong Minh cũng kịp thời phản ứng, nhạn lôi thương tuôn ra hào quang, phía trước nổ tung. Toàn bộ công kích trút vào trong cái miệng to kia, lại như đá chìm đáy biển không chút phản kháng. Miệng lớn khép lại, nuốt luôn Phong Minh vào bụng. Tiếng hít hơi lạnh vang lên, mọi người đều thấy da đầu tê dại, tràn đầy hoảng sợ nhìn con thú nhỏ dài 3 tấc suýt nửa lọt tròng. Dương Khai cũng ngớ ra. Hắn từng gặp con chó này 2 lần. Đầu tiên là sau khi các trưởng lão Thanh Dương Thần Điện say rượu tập thể. Lần thứ 2 là lúc hắn bố trí pháp trận không gian. Ngoài lần thứ 2 đụng tới nó là ma khí trong đan điền có chút dị động, thì không có chỗ nào khác thường. Bây giờ ngẫm lại là do mình nhìn nhầm. Con chó đen này có thể là di truyền huyết thống dị thú. Bằng không, làm sao có năng lực quỷ dị như thế? Một vị cường giả đế tôn tầng 2 lại bị nó một ngụm nuốt mất. Ngay cả Phong Minh có phần khinh địch, nhưng cũng đủ làm người ta nhìn mà than thở. Sau khi nuốt Phong Minh, miệng lớn cũng biến mất. Con chó đen khôi phục hình thể, nhưng vẫn biểu hiện hung bạo, tính công kích cực mạnh. Có vết xe đổ của Phong Minh, còn ai dám tùy tiện tiến lên? Cùng nhau thi triển thần thông một hơi đánh về phía trước. Miệng lớn xuất hiện, nuốt lấy toàn bộ công kích của các đế tôn. Miệng lớn kia như nối liền với một cái hang không đáy. Mặc kệ bao nhiêu thứ đi vào cũng bị nuốt sạch. Cung Ngoạc đằng sau con chó đen, tay không ngừng thay đổi pháp quyết, sai khiến con chó đấu cùng với các cường giả, lấy một chống nhiều mà không hề rơi vào hạ phong. Dương Khai mấy lần muốn thuấn di đi qua, bắt giặc trước mới bắt vua, đều bị Cung Ngoạc nhìn thấu, ngăn lại. Thần niệm tuôn trào giữa các đế tôn, trao đổi một phen, nhưng không ai nhận ra con chó đen này di truyền huyết mạch dị thú gì, là càng chưa từng nghe năng lực cắn nuốt trời đất như vậy. Không có đầu mối, mọi người không dám mạo hiểm, miễn cho rơi vào kết cục giống như Phong Minh. Thời kỳ thượng cổ, trong thiên địa, quả thật có rất nhiều dị thú thực lực mạnh mẽ. Các thánh linh là nổi bật trong đó. Mỗi một thánh linh đều có năng lực dời núi lấp biển, lòng trời lỡ đất, mà lạ kỳ như con chó đen này thì chưa từng có ghi chép. Đang chiến đấu, trong đầu Dương Khai lóe lên, quát khẽ. Ma thú! Cung Hoạt vẫn ngồi yên sau con chó đen, dùng nó làm lá chắn, mỉm cười. Quả nhiên, người không giống người khác, quả thật biết rất nhiều chuyện. Con thú này có một tia huyết mạch quy khư, tuy rằng không tính là thuần khiết, nhưng cũng khá rồi. Các người muốn giết chết lão phu phải qua được một cửa của nó. Quy khư. Các đế tôn nghe đều cả kinh, bởi vì không ai nghe qua tên này, ngay cả Trần Thiến trưởng lão đọc nhiều sử sách cũng mơ hồ. Nhưng không thể phủ nhận, con chó đen có một tia huyết mạch quy khư mạnh mẽ đến nghịch thiên, bị Cung Hoạt sai khiến cắn một cái, hư không xuất hiện lỗ thủng, thiên địa như một miếng bánh ngon lành ngay trước mặt nó, cắn một cái liền để lại dấu ấn, thật lâu không khép. Ba lần bốn lượt, xung quanh Linh Kiếm Phong tràn ngập lỗ thủng hư không, nhìn qua như bức tranh sơn thủy bị không cẩn thận vẫy mực lên. Trong lỗ thủng một mảnh hư vô, ẩn chứa sát thương cực lớn, mọi người phải cẩn thận tránh né. Chỉ có Dương Khai như cá gặp nước, qua lại tự nhiên. Hắn nhảy vọt giữa lỗ thủng hư không, tìm cơ hội vòng qua Quy Khư đánh lén Cung Ngoạc. Mấy lần suýt thành công đều bị Quy Khư đánh ngược, buộc phải lui về. Không thể kéo dài rồi, sợ rằng Phong huynh gặp nguy hiểm. Trần Văn Hạo quát lên, thần sắc nghiêm nghị. Trăng tròn rồi khuyết, nước đầy thì tràn. Các vị giúp ta một tay. Dứt lời, thủy lưu kiếm trong tay tuôn ra hào quang, đế uy tràn ngập, cả người như biến thành thanh kiếm không gì ngăn được, kim ý tận trời. Linh khí thiên địa trong vòng mấy chục dặm rung động đều tụ tập vào thủy lưu kiếm. Mọi người nghe ánh mắt sáng ngời, mỗi người làm phép. Cung Ngoạc nhướng mày không phát giác được, tay vẫn không ngừng. Mười vị đế tôn toàn lực ra tay, toàn bộ Thanh Dương thần điện cũng rung chuyển. Lấy Linh Kiếm Phong làm trung tâm, nơi này xuất hiện lốc xoáy khổng lồ, hút hết linh khí trong vòng ngàn dặm, đủ loại thần thông hùng mãnh dần dần thành hình. Kiếm đạo vô cương. Trần Văn Hạo ra tay đầu tiên, thủy lưu kiếm chém tới, kéo theo cơn sóng linh khí thấy rõ. Trong cơn sóng, hàng trăm triệu kiếm mang phun trào, phá hủy mọi thứ ngăn trở. Sinh tử ấn, một ấn phân sinh tử. Cửu Dương Tề Huy, sông âm dương, phá chuyển càn khôn. Năm tháng thăng trầm như thoi như mộng. Các thần thông đồng loạt bùng lên, vòng trời vỡ nát, trời đất điên đảo, ầm ầm nghiền ép về phía trước. Có nhiều đế tôn liên thủ làm phép như vậy, ngay cả đế tôn tầng 3 chặn phía trước cũng phải tan xác. Thần sắc của Cung Ngoạc trở nên vô cùng nghiêm túc, tay đổi pháp quyết nhanh hơn. Một tiếng rống chấn động khắp nơi, thân mình Quy Khư vẫn không đổi, miệng lại mở rộng ra, lớn hơn bất cứ lần nào, có thể nuốt vào nửa quả núi. Bên trong tối đen nối liền thế giới khác. Từng đạo công kích uy năng to lớn rơi vào trong miệng nó, bắn ra gần sóng thấy rõ, sau đó biến mất. Trước sau không quá ba hơi thở, Quy Khư đã cắn nuốt tất cả công kích, lập tức ngậm miệng, người lảo đảo trên không trung như say rượu, trên người không ngừng toát ra hào quang mạnh yếu. Mười vị đế tôn lòng chìm xuống, mỗi người sắc mặt xanh bét, ngay cả Trần Văn Hạo cũng dao động. Hắn gọi mọi người đồng loạt ra tay, chính là muốn dùng cách này nhồi cho Quy Khư nổ tung. Đúng như hắn nói, trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Năng lực cắn nuốt thiên địa của Quy Khư dù quỷ dị, nhưng không thể nào cắn nuốt vạn vật vô hạn. Chỉ cần nó có cực hạn, vậy mọi người có thể đánh bại. Nhưng lần này liên thủ vẫn không làm gì được nó, quả thật là chênh lệch xa với dự tính. Lần nữa đi, nó không chống đỡ được rồi. Dương Khai đột nhiên quát, mọi người lập tức như tìm được chỗ dựa, lại lên tinh thần thi triển thần thông. Một lát tiếng nổ ầm ầm, miệng Quy Khư lại mở rộng, nhưng lần này không như vừa rồi. Quy Khư toát ra thần sắc vô cùng đau đớn, phát hiện này làm mọi người phấn chấn, cảm thấy đã không xa thắng lợi. Quả nhiên, lần này Quy Khư há miệng, đã không thể nào nuốt hết công kích, nuốt được một nửa liền ngậm miệng. Công kích còn lại quẹt qua người, kéo theo lực lượng cuồng bạo, làm máu thịt của nó bầy nhầy, cả người không có một chỗ nguyên lành. Thân thể của nó không mạnh mẽ, chỉ là thần thông đặc thù làm người ta bó tay. Nó lảo đảo, miệng ngậm chặt, bụng không ngừng co bóp, có vật gì đang ấp ủ. Có qua phải có lại chứ, các vị cũng nên nhận một chiêu của lão phu đi. Cung Ngoạc cười bí hiểm, tay phải đặt lên ngực. Ngón cái cùng ngón áp út bấm lại, ba ngón kia dựng lên, chỉ về phía trước. Trong lòng mọi người chợt sinh ra báo động, khí tức tử vong bao phủ quanh người, cảm giác này làm không ít người rét run, tay chân lạnh băng. Quy Khư đột nhiên há miệng, từng hào quang chói lọi phun ra, tràn ngập khí tức quen thuộc. Đó là... Trần Văn Hạo kinh hô, tràn đầy kinh hãi. Quy Khư phun ra, chính là thần thông mà bọn họ đã thi triển. Chỉ là lần này mục tiêu không phải kẻ địch, mà là những chủ nhân thi triển ra chúng. Không ai ngờ Quy Khư lại có năng lực lạ kỳ như vậy. nó chẳng những có thể cắn nuốt công kích của người khác mà còn có thể phun ra trả lại nguyên lành. Mọi người lập tức xui xẻo rồi. Vừa rồi, vì đánh nhanh thắng nhanh, mọi người đều sử dụng thần thông mạnh nhất, thi triển không chút chừa sức, lúc này lại trở thành vũ khí của kẻ địch, chuyển đổi nhanh chóng làm cho bọn họ hoảng hốt. Công kích tới quá đột nhiên, không ai kịp phản ứng, mọi người chỉ có thể vội vàng vận chuyển đế nguyên hộ thân. Vào lúc nguy cơ, Dương Khai bước lên, nháy mắt lên trên đầu mọi người. Pháp tắc không gian điên cuồng tuôn trào, một chưởng đánh xuống bên dưới. Không có dấu hiệu, bàn tay đánh xuống, hắn cùng các đế tôn đột nhiên biến mất. Từng đạo thần thông uy năng to lớn đánh vào khoảng không, đánh hư không ra những dấu vết thấy rõ, là đụng vào ngọn núi nhỏ đằng xa. Toàn bộ Thanh Dương thần điện lập tức rung chuyển, náo loạn. Vô số đệ tử sắc mặt hoảng hốt, nhìn về ngọn núi sụp đổ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ khi sáng lập thần điện cho tới nay, bọn họ chưa từng gặp qua chuyện này. Cách xa mấy trăm trượng, hư không lóe lên bóng người. Dương Khai đưa những người khác hiện thân, mỗi người đều vẫn còn sợ hãi. Dương Khai mặt trắng như tờ giấy, cả người run rẩy. Dưới tình huống người ta không phối hợp, dùng thần thông không gian cưỡng chế đưa người khác đi, hắn tiêu hao rất lớn. Nhất là lần này quá nhiều người, thực lực đều không kém, lập tức hút sạch hắn. Lúc này hắn muốn đứng vững cũng phải dùng hết sức. Thuấn gì? Cung Hoạt ánh mắt âm trầm, nghiêng đầu nhìn đằng xa, da mặt co rút, ánh mắt đầy oán độc. Hắn đang tức giận Dương Khai phá hư chuyện tốt của mình. Vừa rồi nếu không phải Dương Khai ngăn, chỉ riêng tập kích đột ngột cũng đủ làm chết phân nửa đế tôn ở đây. Nhưng bởi vì có Dương Khai mới làm cho mọi người thoát ra. Kết thúc tập 575 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.